Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 260, lại gặp Tả Thiên Hộ phần 2 trên sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hai ngày sau, Trừng Nhạc Minh cái khác mấy cái trước đó như Trần Xuyên một dạng ra ngoài điều tra tình huống, mặt khác ba cái trưởng lão cùng hai cái đường chủ tin tức cũng lục tục ngo ngoe truyền đến. Bất quá chỉ trở về hai người, một trưởng lão cùng một cái đường chủ, mà lại đều là trọng thương mà về. Cùng Trần Xuyên một dạng, bọn họ cũng bị công kích. Đầu tiên là hành thi, sau đó liền là trốn ở trong tối hậu trường hắc thủ sở tại thế lực cao thủ. Bởi vì không biết tình huống, vừa bắt đầu liền bị hành thi làm trở tay không kịp, trực tiếp tổn thất không ít người, sau đó vừa lọt vào trong bóng tối ẩn núp cao thủ tập sát. May mắn bọn họ còn có chút vận khí, không có giống Trần Xuyên một dạng đụng tới tiên thiên cao thủ. Tập sát bọn họ chỉ là hậu thiên cấp độ, cho nên hai người còn liều mạng chạy về. Bất quá trở về cũng chỉ có hai người, thủ hạ khác người là một cái đều không có còn sống trở về. Còn lại mặt khác hai cái trưởng lão cùng một cái đường chủ thậm chí trực tiếp tin tức hoàn toàn không có, liền cái đưa tin tức trở về người đều không có. Kết quả cũng cơ bản có thể đoán được. Toàn bộ Trường Nhạc Minh nhất thời vì thế mà chấn động, mà Trần Xuyên cũng theo lần này tại Trường Nhạc Minh bên trong thanh danh lại lần nữa đại chấn một cái. Bởi vì so sánh với cái khác hai cái người bị thương nặng tổn thất nặng nề, thậm chí người đều mất tích trưởng lão đường chủ, hắn là một cái duy nhất mang theo thủ hạng người toàn thân trở ra bình yên trở về người, thậm chí còn đem hậu trường hắc thủ giải quyết mang trở về. Có câu nói là không có so sánh liền không có thương tổn, cái này vừa so sánh, chênh lệch quả thực không nên quá lớn, thậm chí tất cả mọi người còn không biết. Đêm đó Thanh Dương trấn hậu trường hắc thủ thế lực người bên trong, kỳ thực còn có cái tiên thiên cao thủ. Hai ngày sau, Trúc Lâm Hải Các, theo Thanh Dương trấn chuyện xảy ra, mặc dù Trần Xuyên lại không có đạt được đến tiếp sau điều tra nhiệm vụ, bất quá thực sự nghênh đón một vị cố nhân Tả Thiên Hộ Tả Phong. Phủ dinh tiếp sau rừng trúc một bên dựa sông Lương Đình, Trần Xuyên cùng Tả Phong ngồi đối diện nhau. Tả Phong thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn xem Trần Xuyên. Ngày đó nghe Trường Nhạc Minh Huyền tự đường Trần đường chủ danh tiếng lúc, ta liền suy đoán có phải hay không là ngươi, nghĩ không ra thật là ngươi. Tả Phong ngữ khí hơi có chút phức tạp cảm thán mở miệng nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn vốn là hy vọng Trần Xuyên có thể vào võ vệ, hoặc là trực tiếp thi khoa cử làm quan, nhưng không nghĩ cuối cùng Trần Xuyên vậy mà gia nhập Trường Nhạc Minh dạng này một cái giang hồ thế lực, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù Trường Nhạc Minh có khác với một dạng giang hồ thế lực, tương đối thân cận triều đình quan phủ, thế nhưng giang hồ thế lực chung quy là giang hồ thế lực, mà không phải triều đình. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người